Chương 3584, Dung Nguyên Toái Phiến. Ma Cửu thở phi phò, cái trán tràn đầy mồ hôi, chu ma chi lực xâm nhập thân thể, ăn mòn huyết nhục của mình, trực tiếp đem hắn vô ma huyết mạch hoàn toàn trấn áp, hắn cảm giác cực độ không thoải mái, mà lại theo nguyên thần chỗ sâu cảm giác tim đập nhanh. Hắn duy nhất mục đích, liền là bảo mệnh, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, chỉ cần có thể thoát đi ác ma này lòng bàn tay, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhìn thấy Phương Thần thần sắc lấp lóe, Ma Cửu cho là hắn không tin, vội vàng nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chỗ này tuyệt địa âm dương nguyên cảnh căn bản không có khả năng vào đây, chỉ là trong không khí khí tức âm trầm, bọn hắn tiểu không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có Dung Nguyên Toái Phiến, mới có thể để cho hắn bình yên vô sự đi đến nơi này. Đang khi nói chuyện, Ma Cửu nhìn chăm chú lên Phương Thần thần sắc. Dung Nguyên Toái Phiến là cái gì? Phương Thần hỏi. Ma Cửu giải thích, thượng cổ thời đại, có cường giả tối đỉnh, dùng thủ đoạn thông thiên, đem dung hợp bản nguyên lực lượng, luyện chế thành đan dược, loại đan dược này được xưng là Tan Nguyên Đan. Theo mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải, loại đan dược này có thể trợ giúp võ giả dung hợp bản nguyên. Thiên địa sơ khai, diễn sinh ngũ đại bản nguyên, làm căn cơ, vững chắc không gian. Có thể ngộ ra một loại bản nguyên, liền có thể bước vào ngũ hành thánh cảnh, mà rất nhiều ngày phú yêu nghiệt người, có thể ngộ ra khác biệt bản nguyên. Ngũ đại bản nguyên lực lượng hoàn toàn khác biệt, tình huống bình thường tới nói, trên cơ bản không có khả năng dung hợp. Nhưng, trong thiên địa bất cứ chuyện gì, tồn tại chính là đạo lý. Có đại năng giả, nghèo cả đời tâm huyết, đem hai loại khác biệt bản nguyên dung hợp, từ đó chiến lực tăng vọt. Về sau, liền có vô số kẻ làm theo, dần dần dung hợp bản nguyên, trở thành một loại chủ lưu, những cái kia muốn tại võ đạo đi càng xa cường giả, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Dung hợp bản nguyên. Tan Nguyên Đan, cũng chính là ơ thơ y điếm na y đản sinh. Cho dù tại cường giả xuất hiện lớp lớp thượng cổ thời đại, Tan Nguyên Đan giá trị, cũng là vô lượng, liền xem như nửa bước hỗn độn chí tôn, đều rất khó ngăn cản Tan Nguyên Đan lực hấp dẫn, trừ phi là chân chính hỗn độn chí tôn. Có Tan Nguyên Đan, tiểu đại biểu cho chí ít có thể đem hai loại bản nguyên, dung hợp lại cu nở dê nhau. Bản nguyên dung hợp, uy năng không thể tưởng tượng. Thần vẫn chi chiến về sau, thiên địa đại biến, thế gian lại không hỗn độn chí tôn, mà Tan Nguyên Đan cũng từ đây biến mất. Phương Thần ngây người, nội tâm cực nóng, nhìn chòng chọc vào Ma Cửu, như cái sau nói tới là thật, như vậy đây đối với hắn tới nói, là cơ duyên to lớn. Thần vẫn chi chiến về sau, Tan Nguyên Đan diệt tuyệt, không còn có người có thể luyện chế ra loại này thần đan đến, bất quá thế gian lại thỉnh thoảng lưu truyền ra Dung Nguyên Toái Phiến tin tức. Ta vô ma giáo cũng là góp nhặt thật lâu tin tức, bỏ ra cái giá rất lớn, mới đến tin tức này. Ma Cửu tiếp tục nói, vô ma giáo cao tầng đối Dung Nguyên Toái Phiến rất xem trọng, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, thật lâu không cách nào tìm kiếm được Dung Nguyên Toái Phiến chuẩn xác vị trí, chỉ có thể đại khái suy đoán ra, nó ngay tại cái này yêu dị trong dãy núi. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vô ma giáo chưa bao giờ từ bỏ. Lần này, Ma Cửu cùng nam tử mày kiếm cũng là nhận nhiệm vụ, đến làm theo thông lệ tra tìm, không nghĩ tới lại đụng phải Phương Thần. Theo chúng ta đạt được tin tức, khối này Dung Nguyên Toái Phiến, hẳn là thượng cổ về sau, thần vẫn chiến trường duy nhất một khối. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, càng phát cảm giác, sự tình vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dung Nguyên Toái Phiến. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm khuấy động, hắn đã lĩnh ngộ hai loại bản nguyên, tự nhiên sẽ hiểu, bản nguyên cường đại. Nếu có được đến Dung Nguyên Toái Phiến, nói không chừng liền có thể đem hai loại bản nguyên dung hợp. Đến lúc đó, chiến lực của hắn sẽ tiêu thăng, tung hoành thần vẫn chiến trường. Hô! Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình phục lại. Hắn đã không suy nghĩ thêm nữa, huyết đế là như thế nào dùng âm dương nguyên cảnh tu vi, đạt được nghịch thiên Dung Nguyên Toái Phiến. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đạt được Dung Nguyên Toái Phiến. Hắn nhìn về phía Ma Cửu. Cái sau rụt cổ một cái, nói, ta đã đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho ngươi biết, ngươi là có hay không cũng nên thả ta. Ông Phương Thần bàn tay vung lên, Động Minh Sơn xuất hiện, đem nó trấn áp. Ngươi Ma Cửu nổi giận, nhưng lại không cách nào dãy rủa. Giữ lại Ma Cửu, Phương Thần còn hữu dụng đồ, hư không chi môn sau đến cùng tình huống như thế nào, hắn cu nở dê không rõ ràng, đối Dung Nguyên Toái Phiến càng là không có chút nào hì hệ ưu do, rất nhiều nơi còn cần Ma Cửu. Soạt tâm ý khẽ động, Phương Thần trong lòng bàn tay nhiều hơn một khối tấm gương. Người đưa ta thông linh kính. Động Minh Sơn bên trong, truyền ra ma cửu tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bản nguyên thánh binh phương thần vuốt vuốt thông linh kính, có chút kinh ngạc, trước đó đã từng gặp qua mặt này gương đồng ý lực, tay hắn chỉ thông linh kính, đi tới hư không chi môn trước. Huyết đế lệnh bài run run, lóe ra dị dạng quan mang, trong chốc lát cùng hư không chi môn dung hợp, sau đó một cỗ huyết hồng sắc khí tức đem phương thần bao phủ, trong nháy mắt bao phủ. Âm u vô biên, khắp nơi tràn ngập ăn mòn khí tức, nơi này hàng năm không gặp được thái dương, trên mặt đất càng là chất đống vô số khô cốt, tản ra hủ bại hương vị. Xoẹt trong hư không, đột ngột xuất hiện nhất đạo bóng người, hắn trên trán có nhất đạo vết thương đáng sợ, hai mắt mở ra sát na, thiên địa ảm đạm tối tăm. Ma cửu còn không có tin tức sao thanh âm người này khàn khàn, bất quá lại ẩn chứa cực mạnh uy lực. Hồi hộ pháp đại nhân, còn không có tin tức. Âm thầm, đi ra các vị đệ tử, cung kính hồi đáp. Vô ma giáo đối dung nguyên toái phiến rất xem trọng, bất quá vô tận tuế nguyệt hao phí nhiều như vậy tinh lực, đều không có tìm được, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ điều động trong giáo người, tiến đến tuần tra. Lần này, vừa lúc đến phiên ma cửu cùng nam tử mày kiếm. Hai người đã ra ngoài hơn 10 ngày, vẫn như cũ chưa về. Gần nhất thần vẫn chiến trường không yên ổn, ma khung hỏa vực càng là chiến hỏa liên thiên, phái một số người đi ra xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong bóng tối, hộ pháp âm trầm nói. Các đệ tử gật đầu, chuẩn bị thối lui lúc, hộ pháp lên tiếng lần nữa, ma khung hỏa vực bên kia tình huống như thế nào sứ giả có hồi phục sao vô ma giáo điều động sứ giả, tiến về ma khung hỏa vực, cùng tiểu hầu ra bọn người gặp mặt, muốn hợp tác, đồng mưu đại sự. Hộ pháp đại nhân, sứ giả trước mắt đã tới ma khung hỏa vực, cũng cùng tiểu hầu ra gặp mặt, chỉ là nói. Hộ pháp ngữ khí băng lãnh. Trước đó nói chuyện đệ tử, dọa đến khẽ run rẩy, tiểu hầu ra nói, muốn cùng hắn hợp tác, liền muốn xuất ra thành ý đến, còn nữa, hắn không cho rằng ta vô ma giáo có tư cách cùng hắn hợp tác. A hộ pháp cười lạnh, nói cho sứ giả, để hắn chuyển cáo tiểu hầu ra, ta vô ma giáo hội xuất ra thành ý tới, rốt cục có phải có tư cách, hắn chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Nói xong, hộ pháp tan biến tại trong bóng tối, lưu lại mấy người đệ tử, hai mặt nhìn nhau. Vô ma giáo yên lặng vô tận tuế nguyệt, gần đây ngao ngoe muốn động, liền bọn hắn đều có một loại gió thổi báo rông bao sắp đến cảm giác. Ngây thơ muốn thay đổi. Có lẽ chư thần chi ác ngộng, sẽ lại lần nữa tiến đến. Nghịch thiên minh tự cho là thanh cao, thống linh thần vẫn chiến trường. Ta vô ma giáo chỉ có tại trong loạn thế, mới có cơ hội, thần vẫn chi chiến như tiến đến, chúng ta thu hoạch lớn nhất. Mấy người đệ tử đọc hiểu hộ pháp, xì xào bàn tán.